Học thần giới giải trí. Chương 108. Góc truyện audio.com. Thời điểm này đã bước vào thời khắc đếm ngược đến Tết âm lịch. Là lúc mọi người đang trào dâng niềm vui hân hoan, cũng là thời điểm vàng để các doanh nghiệp đua nhau tranh giành sự chú ý của người tiêu dùng từ mọi tầng lớp. Chi phí quảng cáo của các nền tảng lớn càng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng sự bắt tay giữa Thái Hưng và JV vẫn tiến hành quảng bá trên toàn bộ nền tảng. Một sự kết hợp xuyên biên giới, lại còn chính vào thời điểm này, tất nhiên là cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bởi vì Thái Hưng kinh doanh điện thoại và có thực lực cường đại trong ngành công nghệ khoa học kỹ thuật, cho nên người tiêu dùng nam càng cảm thấy hứng thú hơn. Mà JV lại hấp dẫn người tiêu dùng nữ hơn bởi vị thế của mình trong lĩnh vực mặt hàng xa xỉ. Trong lúc nhất thời, video quảng cáo này đã đạt được độ phủ sóng đông đảo. Do yêu cầu của từng nền tảng, thời lượng của video quảng cáo khác nhau, mà phiên bản ngắn được phát hành lần đầu tiên trên Weibo. Rất nhiều người bấm vào xem, chỉ thấy hình ảnh vũ trụ rộng lớn, bầu trời đầy sao lộng lẫy. Và một câu hỏi nổi lên: bạn có biết tận cùng của các ngôi sao không? Trong hình ảnh, những ngôi sao rực rỡ đi đến tận cùng của sinh mệnh. Một vụ nổ rực rỡ và sụp đổ biến thân thành một tinh thể mới. Đây là một ngôi sao neutron, một trong những kết thúc cuối cùng của các ngôi sao. Một số trong số chúng, bởi vì chu kỳ tự quay cố định, cho nên phát ra tín hiệu ở một tần số cố định. Trong số các tinh hệ tráng lệ, một số ngôi sao khúc xạ ra ánh sáng tuyệt đẹp và chiếu ra bản đồ quy luật của sóng điện từ. Những ngôi sao này tạo thành một ma trận sao khổng lồ. Đây là nhịp tim của vũ trụ, là đồng hồ chính xác nhất trên thế giới. Ngay khi giọng nói cất lên, một lòng bàn tay trắng đang nâng đỡ bản đồ sao lộng lẫy. Cổ tay lật lại, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ công nghệ, một gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ xuất hiện, kèm theo giọng nói dịu dàng. Bất kể đại dương hay không gian, sao trung tử sẽ luôn là bạn đồng hành. Những ngôi sao dường như tỏa sáng trên mái tóc của cô ấy. Kèm theo đó là một nụ cười nhẹ. Tinh vân xoay tròn, tạo ra một danh sách các thông số chính xác đến hai chữ số thập phân. Trong lòng các khán giả nữ cuộn trào mãnh liệt. Wow, chẳng lẽ lần này đồng hồ của JV để cho Nhan Toto làm đại ngôn? Tất cả mọi người nghĩ đến việc lựa chọn siêu tân tinh lúc trước. Thật sự có người công kích nói Nhan Toto không có đại ngôn. Phẩm vị không đủ, hiện tại thì vui rồi. Những người đó thật ngu ngốc, còn dám nói Nhan Toto không có đại ngôn. Nhìn đi, lần đầu tiên người ta làm đại ngôn chính là JV nha. Là JV đó, hơn nữa còn là đồng hồ của JV nha. Con mẹ nó, là đối đãi ngang bằng với cấp bậc ảnh hậu đó. Đếm kỹ mấy lưu lượng tiểu hoa trong giới giải trí, nhiều nhất cũng chỉ là đại ngôn cho mỹ phẩm, nước hoa gì đó của JV. Tất nhiên đẳng cấp không bằng đồng hồ. Quần chúng ăn dưa không nhịn được đã tạm dừng video quảng cáo. Rồi chạy đến Weibo hú hét vì phát hiện của mình. Phải biết rằng, Nhan Toto mới bước chân vào giới giải trí chưa được bao lâu. Mặc dù mức độ nổi tiếng gần đây rất cao, nhưng cũng xuất hiện tranh cãi về việc được chọn làm siêu tân binh. Bây giờ người ta đã nhận làm đại ngôn đồng hồ của JV. Mà người ta cũng không nhắc hay tranh chấp, tuyên truyền video quảng cáo khi nó được tung ra. Weibo của Nhan Toto vẫn im lặng, so với các đối thủ nhảy dựng lên. Video quảng cáo được người qua đường tán thưởng. Đột nhiên rất nhiều người đổ xô đi xem quảng cáo, xem Nhan Toto làm đại ngôn đồng hồ. Mà có không ít khán giả nam chú ý đến thông số kỹ thuật của đồng hồ. Đờ mờ, tính giờ dựa trên sao xung. Còn thông số này, áp lực 1.000 mét dưới đáy biển và môi trường không trọng lực đều tính giờ bình thường. Thật hay giả vậy? Trên một số nền tảng video khác đưa lên bản quảng cáo đầy đủ. chi tiết và thơ mộng hơn. Có không ít người trên các nền tảng mở đoạn video quảng cáo. Và một dòng lời thoại xuất hiện. Đây là sự kiện lâu đời nhất mà chúng tôi có thể quan sát. Sau đó, màn hình đen hẳn lại. Khán giả ngồi xem hơi bối rối. Sự kiện lâu đời nhất. Nó là gì? Có phải là kẹp màn hình không? Một đốm sáng chói mắt đột nhiên sáng lên trước mặt mọi người. Sau đó ầm ầm nổ ra rộng lớn. Ánh sáng rực rỡ vô cùng bắt mắt trong bóng tối. Rung động tâm hồn con người. Thật lâu sau mới có thể phục hồi lại tinh thần được. Vũ trụ được ra đời. Một dòng thời gian rõ ràng xuất hiện bên cạnh nó. Bắt đầu từ 13, 8 tỷ năm trước, nó di chuyển rất nhanh. Sau đó, vầng sáng rực rỡ đó tiếp tục lan rộng. Dần dần hình thành một tinh vân giống như xoáy nước. Chúng tiếp tục xoay tròn. Những cột khí khổng lồ tiếp tục phun ra. Trung tâm của vòng xoáy càng ngày càng sáng. Khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Những ngôi sao đầu tiên ra đời. Trục thời gian di chuyển nhanh chóng. Sự ra đời của loài người vụt qua. Cho đến năm 20.000 trước công nguyên. Kèm theo việc con người tiền sử khắc tính ngày trên những thanh xương. Nhân loại, lần đầu tiên được ghi chép về thời gian. Trục thời gian chuyển đến năm 1500 trước công nguyên. Đồng hồ nhật quỹ, ra đời. Lần đầu tiên nhân loại có công cụ tính thời gian. Đồng hồ nhật quỹ, hay còn gọi là đồng hồ mặt trời. Đồng hồ bóng mát, tiếng Anh là sundial, là đồng hồ sử dụng hướng chiếu của mặt trời để xác định và phân chia thời gian. Thường bao gồm một kim, bảng, và một mặt, bảng tỷ lệ. Trục thời gian tiếp tục nhấp nháy. Năm 400 sau công nguyên, đồng hồ nước, ra đời. Năm 1088 sau công nguyên, la bàn ra đời. Năm 1350 sau công nguyên, chiếc đồng hồ cơ đầu tiên ra đời. Sau đó là hàng loạt bước tiến phát triển nhanh chóng của lĩnh vực đồng hồ cơ. Đồng hồ nước là đồng hồ căn cứ vào mực nước trong một chiếc bình trong suốt. Nhìn những hình tuyệt đẹp liên quan đến thời gian này, khán giả nghĩ rằng họ đã có được những thứ mà đoạn phim quảng cáo hấp dẫn này muốn bán. Đồng hồ cơ sao, giống như những chiếc đồng hồ xa xỉ hàng triệu đô đó. Quả thực rất phù hợp với dây vi. Nhưng mà, điều này có liên quan gì đến Thái Hưng? Những suy nghĩ này biến mất trong nháy mắt dưới thước phim quảng cáo lộng lẫy. Hình ảnh thay đổi. Dòng thời gian bắt đầu từ năm 1967 sau công nguyên. Màu hình ảnh mang lại cảm giác thời đại. Nhan Toto mặc áo khoác trắng. Đeo kính gọng đen. Mái tóc bồng bềnh màu nâu. Đây rõ ràng là tạo hình của một nhân vật nào đó. Khán giả đã kịp phản ứng. Wow! Nhan Toto là đại ngôn cho chiếc đồng hồ này của dây vi. Đoạn phim quảng cáo vẫn tiếp tục phát. Chỉ thấy Nhan Toto đang kiểm tra một dụng cụ khổng lồ. Bên cạnh là máy móc thoạt nhìn rất cồng kềnh. Rõ ràng bên cạnh máy tính liên tục in ra những dải dữ liệu dài. Trên mặt đất chất thành một đống giấy. Nhan Toto ngồi vào bàn làm việc, đẩy cặp kính dày cộp. Cẩn thận nhìn vào những dải dữ liệu dài đó. Những tờ giấy trên mặt đất gần như không nhìn thấy được điểm cuối. Phía trên mặt dày đặc dữ liệu. Lượng công việc này thật sự làm cho con người ngột ngạt. Nhưng vẻ mặt của Nhan Toto không hề thấy một chút nóng nảy nào. Cô chỉ đang cẩn thận kiểm tra lại số liệu. Thỉnh thoảng ghi chép trên bàn làm việc. Rồi tính toán. Có thể cảm nhận được sự tập trung và nghiêm túc thông qua màn hình. Đột nhiên, cô dừng lại. Trên mặt toát ra một chút kinh hỉ. Sau đó cô cẩn thận kiểm tra dữ liệu. Như thể xác nhận phát hiện của mình. Hình ảnh thay đổi. Nhan Toto đang tranh cãi với một người lớn tuổi. Rõ ràng là đang tranh luận cái gì đó với một người đàn ông nước ngoài lớn tuổi. Phụ đề viết, đó không phải là tiếng ồn. Tôi sẽ tìm ra nó. Cô tính toán một hồi rồi viết. Một tháng sau, vào lúc 3 giờ sáng, Nó sẽ lại xuất hiện một lần nữa. Hình ảnh lại thay đổi. Đèn trong đài thiên văn sáng trưng. Nhan Tô Tô ngồi chờ trong phòng thí nghiệm. Đợi tín hiệu xuất hiện. Hình ảnh dừng lại kèm theo thời gian năm 1967. Cùng với một đoạn phụ đề. Bell Burnell, 24 tuổi, nghiên cứu sinh trường Đại học Cambridge, đã phát hiện ra một tín hiệu từ sao sung. Điều này đã gây ra một sự chấn động lớn trong giới học thuật. Cho dù đến lúc này khán giả xem không hiểu, thì họ cũng bị rung động trước sự diễn xuất của Nhan Tô Tô trong vai nữ nghiên cứu sinh cố chấp với khoa học kia. Dòng chữ phụ đề đã được thay đổi một lần nữa. Năm 1974, người hướng dẫn của Bell Burnell đã giành được giải Nobel vật lý cho nghiên cứu khoa học của ông về sao sung. Khán giả có chút mông lung. Lúc nãy xem quá trình nghiên cứu kia, không phải giáo sư của cô ấy còn tranh chấp với cô ấy về công trình nghiên cứu khoa học sao? Tại sao cô ấy không đoạt giải mà lại là giáo sư của cô ấy nhận giải? Chục thời gian đến năm nay, Nhan Tô Tô để mặt mộc, ăn mặc như ở nhà, ngoan ngoãn ngồi trước ống kính. Bên cạnh có người hỏi, Tô Tô, cô lên Weibo nói những nhà sản xuất khác như vậy. Điều này quá đắc tội người. Cho dù cô không muốn người khác cọ nhiệt mình, cô cũng có thể sử dụng phương pháp khác để giải quyết vấn đề này một cách riêng tư. Cô làm như vậy, không sợ sau này không nhận được đại ngôn nào sao? Nhan Tô Tô nghiêng đầu. Nhan Cầu thông qua màn hình ôm ngực. A. Tim của tôi đã bị cái gì đó bắn trúng rồi. Sau đó gương mặt nhỏ nhắn của Nhan Tô Tô nghiêm túc nói. Tôi không phải bởi vì chuyện bọn họ cọ nhiệt mà làm như vậy. Nhan Tô Tô rất ít khi nhận phỏng vấn. Lúc cô nói ra điều này, ban đầu ai cũng không tin. Sau đó suy nghĩ kỹ mới thấy. Độ nổi tiếng của Nhan Tô Tô trên Weibo không hề thấp. Nhưng bản thân Nhan Tô Tô vẫn rất khiêm tốn. Không thấy cô ấy nói gì. Có rất nhiều chuyện lợi dụng cô cọ nhiệt nhưng cô ấy chưa bao giờ lên tiếng nói gì. Cô lên hot search nhiều như vậy. Mỗi lần đều là nói về biểu hiện và các tác phẩm của cô. Chưa bao giờ sao tác. Chuyện của bản thân mình. Sao tác. Là việc nghệ sĩ cùng cố tình dựa vào tên tuổi của nhau hay một bên đơn phương giở chiêu trò nhằm tạo chủ đề xung quanh của cả hai để có thể nổi tiếng hơn, có đề tài thu hút dư luận hay fan của hai bên. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi cảm thấy yêu thích Nhan Tô Tô nhiều hơn. Nhan Tô Tô nói tiếp, chấm, nhưng những người đó nhân danh khoa học lừa gạt mọi người. Ý nghĩa ban đầu của khoa học là tìm kiếm sự thật và không thể bị kẻ gian lợi dụng. Gương mặt xinh đẹp của cô cũng hơi phồng lên. Người phía sau camera bật cười nói. Tô Tô, em quá đáng yêu. Vậy thì chỗ anh đang có một cái đại ngôn. Nếu không thì em đi đến phòng thí nghiệm nghiên cứu sản phẩm nhìn trước. Sau đó mới quyết định có nhận làm đại ngôn này hay không. Khán giả lúc này đã choáng váng. Chết tiệt, trước tiên là đi vào nhìn vào phòng thí nghiệm nghiên cứu sản phẩm. Sau đó mới quyết định có đồng ý làm đại ngôn hay không. Cái này rất mạnh mẽ, rất phù hợp với tác phong bình thường của Bình Hoa. Chục thời gian đã di chuyển thêm một chút. Trên màn hình, Nhan Tô Tô thật sự bước vào phòng thí nghiệm trong bộ áo khoác trắng. Camera chiếu qua phòng thí nghiệm sạch sẽ và sáng sủa. Bầu không khí công nghệ cao khiến khán giả thông qua màn hình cũng cảm nhận được. Đồng hồ lần này của JV dường như không giống như đồng hồ cơ mà mọi người nghĩ mà có liên quan đến không gian vũ trụ. Sau đó Nhan Tô Tô đeo lên một cái đồng hồ. Camera đi theo phía sau cô. Đi qua từng căn phòng nghiên cứu thí nghiệm. Nhan Tô Tô lần lượt giới thiệu. Căn phòng là nghiên cứu vật liệu kim loại. Cô chỉ vào đồng hồ. Mỗi bộ phận dùng kim loại gì? Làm sao có thể chịu được áp suất hay xung động cao? Căn phòng này là nghiên cứu tín hiệu sao sung. Tín hiệu từ vũ trụ làm thế nào có thể truyền đến chiếc đồng hồ này? Căn phòng này là vi cảm biến. Làm thế nào để thu thập tín hiệu từ cơ thể con người? Theo dõi và phân tích các thành phần trong mồ hôi. Nhìn thấy ánh mắt Nhan Tô Tô sáng lấp lánh. Nói vanh vách những công nghệ này. Khán giả trên màn hình không khỏi sửng sốt. Oa, Bình Hoa đồng ý đồng hồ này rồi. Cuối cùng, Nhan Tô Tô nhìn vào camera. Nghiêm túc nói, tôi cảm thấy khoa học yêu cầu sự thật. Bởi vì càng hiểu rõ về vũ trụ, thì càng có thể giúp ích cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn. Hình ảnh thay đổi, ngược lại chiếu một loạt các tin tức thực tế. Vào ngày trong năm, Ủy ban tuyển chọn giải thưởng vật lý cơ bản của giải thưởng đột phá. Breakthrough Prizes đã thông báo rằng giải đặc biệt của giải vật lý cơ bản đã được trao cho nhà vật lý thiên văn người Anh Jocelyn Bell Burnell để ghi nhận đóng góp quan trọng của bà trong việc phát hiện ra sao sung vào năm 1967 và vai trò lãnh đạo tích cực của bà trong cộng đồng khoa học. Nhan Tô Tô cười tươi như hoa. Tôi nguyện ý làm đại ngôn sao trung tử, làm bạn với nó mãi mãi. Lời chăn chối của team edit, do chuyện dự thi quy định phải khóa gâu cho nên team đã khóa gâu 20C cuối. Nhưng sau khi hỏi rõ thì chỉ cần khóa 6C cuối thôi. Nên team đã sửa lại lịch đăng. Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ team, ủng hộ chuyện, hãy vote cho team ở phần đánh giá độc giả, nhé. Cảm ơn mọi người, chương trước chương sau. Cách chương.